Chương 4. 522 bành trướng. Đông đùng, đùng đùng. Gõ cửa tiếng lúc này vừa vặn vang lên, mà lúc này thôn trưởng lão đầu nhi đang cùng tầng kia tầng Phật quang đấu đến lúc này. Hắn căn bản không đột phá nổi tiểu hòa thượng bảy Phật quang kết giới, chỉ có thể bên ngoài tầng đảo quanh đồng thời, trong miệng thỉnh thoảng phát ra trận trận hô lên tiếng. Lộ Tranh lắc đầu, khó trách phía trước tại cửa thôn thời điểm, tránh thoát ta phát ám khí. Hắn còn tưởng là lão đầu nhi vận khí tốt, bây giờ xem ra, liền là bởi vì lão thôn trưởng là cái tà thể sư, hắn bằng thực lực tránh khỏi. Tiêu Mục cũng không ngoài ý muốn. Có thể quản lý như thế lớn một cái dưới đất thôn người, nói thế nào cu nở dê nhất định phải có chút năng lực đi. Người bình thường muốn trở thành cường giả, hoặc là thông qua rèn thể đi đến đỉnh phong, hoặc là chính là dung hợp tà thực tà thú lực lượng, trở thành một tên tà thể sư. Chẳng qua hiện nay xem ra, còn có loại thứ ba phương pháp, dựa vào trời vận dược vật, thức tỉnh thành một tên năng lực đặc thù người. Đương nhiên, nay tỷ lệ là cực thấp. Đại đa số người không cũng là bởi vì như thế, mà cơ thể sống biến dị thành thi khôi loại quái vật này á kiểu một trong lòng có mấy phần hoảng hốt. Nàng đang nghĩ, nếu là mình, tại cùng đồ mạt lộ thơ ý điếm, nếu có một loại có thể để cho mình một bước lên trời cường đại thuốc để ở trước mặt mình, chính mình có thể hay không dùng người tại bức thời điểm bất đắc dĩ, làm ra quyết định, có lẽ sẽ đem mình cũng cho giật mình. Đông hai tên thôn phụ bộ dáng người xông vào, vừa nhìn thấy trong đại sảnh đánh nhau chẳng cảnh, không một không kêu lên sơ ha y thôn trưởng Hồ Hương Chủ. Hồ Nhị Hoa hung lệ ánh mắt hướng hai người nhìn lại, các ngươi sao lại tới đây? Lúc này thôn trưởng đang đứng ở biến dị trạng thái dưới, cho này hai nữ nhân tất cả đều nhìn vào, xem ra hai người bọn họ đã là giữ lại không được. Hồ Nhị Hoa đáy mắt lộ ra một chút sắc cơ. Mà cái kia hai cái thôn phụ đã sớm bị sợ choáng váng, nghe được Hồ Nhị Hoa tra hỏi, há miệng run rẩy gọi nói, thôn trưởng sao, làm sao lại biến thành quái vật là quái vật kia khác một vị phụ nhân nhịn không được nhọn kêu ra tiếng. Là ngươi lại là ngươi ta nhận ra ngươi nửa tháng trước đêm hôm khuya khoát, là ngươi từ trong nhà của ta kéo đi con của ta a ta liều mạng với ngươi ngươi lão quái này vợ. Nguyên lai là ngươi bắt được hải tử của ta, may mà ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi thế mà còn luôn luôn giả mù sa mưa nói cho ta, sẽ triệu tập người trong thôn giúp ta đem hải tử tìm trở về phụ nhân kia huyết đỏ hồng mắt gào thét, thuận tay cầm lên cạnh cửa một cây chày cán bột. Cơ liền hướng trong đại sảnh ương vô số cây quỷ trảo thôn trưởng cho gõ đánh qua. Ba nhờ lão thôn trưởng dùng một cây quỷ trảo đánh bay phụ trong tay người chạy cán bột, lại một cây quỷ trảo vung đi qua, lập tức liền cầm phụ nhân cổ, đưa nàng ném lên giữa không trung. Một màn này phát sinh quá nhanh, đợi đến Lộ Tranh muốn tiến lên cứu người lúc, phụ nhân kia đã sớm bị vô số cây quỷ trảo xé rách thành mảnh vỡ, máu thịt be bét nhỏ giọt xuống. Lão thôn trưởng liền cùng cái ma quỷ ngước cổ lên miệng hà lớn, từng ngụm mút lấy phụ nhân rơi xuống dưới ách huyết nhục. Thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc biến dị, thân thể kia tựa như là một cái quái thai, dị dạng vặn vẹo lên cái cổ, trước ngực phía sau chui ra 17-18 căn quỷ trảo, có rút có bát, thậm chí quỷ trảo nắm thành quyền đầu, hướng Tiểu Mục trên mặt vung đánh tới. Xuy, xuy xuy. Tiểu Mục chưa từng động thủ, liền gặp quỷ trảo kia còn chưa tới trước mắt mình, liền bị từng đạo ngọn lửa màu tím đốt sạch sẽ. Tiêu Mục trong mắt lướt qua một chút lanh ý, nhìn chằm chằm cái kia lão thôn trưởng, khóe môi nết lên nhẹ nhàng nhất câu.